tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 633, khoa chân múa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Bắc Huyền Thiên Đế phu? Nói đến nước này, Thượng Quan Vân Tiêu há có thể đoán không ra Diễn Nguyệt Thánh Chủ nói tới ai. Nửa năm gần đây, Lâm Hiền làm mấy chuyện lớn ở Vô Lượng Thiên, khiến Thượng Quan Vân Tiêu sợ hãi thán phục rồi bội phục. Cho nên giờ phút này trong lòng của hắn có chút kích động. Nếu Lâm Hiền có thể xuất thủ tương trợ, như vậy nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục, tìm đường sống trong chỗ chết. Bệ hạ thánh minh, Diễn Nguyệt Thánh Chủ chắp tay. Quả nhiên là hắn, Thượng Quan Vân Tiêu vui mừng. Nhưng mà nghĩ lại, sau đó hắn lại lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như đúng là Bắc Huyền Thiên Đế phu, hắn sẽ tới đây sao? Lúc này, một đạo hạo nhiên tiên khí từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người tắm rửa dưới đạo khí tức này, như lâm thần chỉ. Cho dù là Thương Thắng và Long Tích tộc kiệt ngạo cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ kính sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mây, một con Long Tích to lớn dương cánh bay lượn. Trên lưng của hắn có một Mỹ công tử áo trắng đang đứng. Tuấn Mỹ như dương, mái tóc dài màu đen theo gió mà động, áo choàng theo mây mà bay. Hắn Tuấn Mỹ đến làm thiên địa ảm đạm. Cho dù là danh xưng đệ nhất Mỹ nam tử Vô Lượng Thiên Thượng Quan Vân Tiêu đều thua chị kém em. Quả nhiên là đế phu. Nhìn thấy Lâm Hiền xuất hiện, trong lòng Thượng Quan Vân Tiêu và những người khác dâng lên vô hạn vui sướng. Ánh nắng chiếu trên người Lâm Hiền, để hắn như là thiên thần cứu thế, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hy vọng lớn lao. Nam tử nhân tộc này so với Vô Lượng đại đế còn phi phàm hơn rất nhiều. Tuyệt đối là người khó có thể đối phó. Đối mặt Lâm Hiền, Thương Thắng không nhịn được nghĩ như vậy. Lâm Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Long Diệt Sát đại trận. Có được thập phương trận đồ, trận pháp bực này với hắn thì tiện tay có thể giải. Hô, hắn vung tay lên, trong khoảnh khắc Thiên Long Diệt Sát đại trận hóa thành hư vô. Một màn này khiến cho hơn 1.000 vạn người đang có mặt ở đây đều khiếp sợ không thôi. Vung tay lên phá giải đệ nhất sát trận tộc ta. Quả thực không thể tưởng tượng. Ta chưa hề nghĩ tới nhân tộc Cửu Thiên Tiên Vực có thể mạnh đến tình trạng như thế. Người của Long Tích tộc ánh mắt nhịn không được run rẩy lên một cách điên cuồng. Trong thần sắc không che giấu được vẻ hoảng sợ, mà Vũ Lăng Thánh Chủ và cường giả tuyệt đỉnh Vô Lượng Thiên nhịn không được nhau nhau ôm quyền hành lễ. Đế phu uy vũ, cho dù là Vô Lượng đại đế Thượng Quan Vân Tiêu độc đoán Vô Lượng Thiên, giờ phút này cũng không nhịn được trong mắt tràn đầy thưởng thức cúng bái. Năng lực của đế phu đúng là khiến người ta nhìn mà than thở. Nhất đại đại đế lại hành lễ với Lâm Hiền, cử chỉ như thế, theo bọn người Vũ Lăng Thánh Chủ thì không có gì lạ. Khí chất và thực lực của Lâm Hiền, có 102 cửu thiên, xứng đáng Vô Lượng đại đế lễ đãi như thế a. Thương Thắng nhìn chằm chằm Lâm Hiền. Hắn lặp đi lặp lại cách đám người Vô Lượng Thiên gọi Lâm Hiền. Bắc Huyền Thiên Đế phu. Hẳn là bây giờ Bắc Huyền Thiên do nữ tử chấp chính. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Thương Thắng lộ ra một tia dị sắc. Nam nhân này có thể để cho thê tử của hắn đăng lâm đại thống. Hắn chắc chắn là bất thế yêu nghiệt thủ đoạn thông thiên. Theo Thương Thắng, chỉ có mạnh đến không thể tưởng tượng mới có thể xem thiên hạ như không. Giao thiên hạ cho thê tử của mình quản lý. Mà Lâm Hiền phong thái tiêu sái phiêu giật, phất tay mẫn diệt Thiên Long Diệt Sát đại trận, rất phù hợp phán đoán của Thương Thắng. Nam nhân này không dễ chọc a. Thương Thắng nắm chặt nắm đấm. Cũng may Long Tích tộc chúng ta đủ cường đại, còn có rất nhiều thủ đoạn đối phó cường giả. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hét lớn một tiếng, Thanh Long Tích xuất trận. Giết Bắc Huyền Thiên Đế phu cho bản soái. Rầm rầm rầm, vạn dặm không trung, cuồng phong như bão, khí lãng cuồng quyền, mấy ngàn chiến sĩ Long Tích tộc trên da lấp lánh màu xanh nhạt xông ra. Ngăn trước mặt Lâm Hiên, nhìn thấy bọn họ xuất mã, Thương Thắng nở một nụ cười dữ tợn. Trong thượng cổ Long Tích tộc có chút Long Tích trời sinh kịch độc. Độc tính gấp trăm lần Long Tích khác. Bọn họ chính là Thanh Long Tích, mà chi Thanh Long Tích quân đội trong tay hắn chẳng những độc tính mạnh nhất, lại đều là tử sĩ. Bọn họ có thể cưỡng ép thu nạp linh khí trong thiên địa, phong trong cơ thể mình, khiến cho thân thể của mình bành trướng đến mấy chục lần. Một khi nổ tung, chắc chắn có thể phóng xuất ra lực sát thương không có gì sánh kịp. Còn có nọc độc cuồng bạo như nước thủy triều. Đối với nhân tộc mà nói, những nọc độc này chỉ cần dính vào một giọt thì có thể bị đốt cháy thành tro bụi trong khoảnh khắc. Kế hoạch của Thương Thắng chính là lợi dụng Thanh Long Tích cường công Lâm Hiên, đồng thời dùng nọc độc tuôn ra đối phó người của Vô Lượng Thiên. Như thế nhất cử lưỡng tiện, thực sự hoàn mỹ. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi còn dẫn theo 4 cô con gái, có thể đỡ nổi thế công của Thanh Long Tích đại quân chúng ta sao? Thương Thắng đắc ý nghĩ, sau đó vung tay lên, giết, hô hô hô, mấy ngàn Thanh Long Tích lập tức cuồng hấp linh khí, khiến cho thân thể cấp tốc bành trướng. Không bao lâu, bầu trời bị thân thể bọn họ che lại. Đối mặt Thương Thắng đắc ý, đám người bất an, Lâm Hiên bình tĩnh như lúc ban đầu. Long Tích tộc các ngươi chỉ biết khoa chân múa tay như thế này sao? Khoa chân múa tay, nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người trong Vô Lượng Thiên đều ánh mắt khẽ run lên. Cách chương